Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, phu quân tới đón ngươi về nhà. Mạn Đà Thánh Hoa, những sinh linh khác càng ưa thích bảo nàng bản danh, Mạn Đà Tà Hoa. Là thượng cổ thập đại tà thực vật một trong, có được hiển hách hung danh. Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Kim Tình Thú một chút liền nhìn ra lai lịch của nó. Thần sắc đều vô cùng kinh hoàng. Tử Tiêu Điện người cũng chưa từng nghĩ qua Dương Vũ còn có thủ đoạn như vậy. Quả thực là người khác trở tay không kịp. Tử Kim Tình Thú gào thét. Trên thân lân giáp như dao bắt đầu cắt chém Mạn Đà Thánh Hoa hoa đằng. Cảnh giới của hắn không thua gì Mạn Đà Thánh Hoa. Thế nhưng là Mạn Đà Thánh Hoa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Hoa đằng đâm hư thân thể của hắn về sau. Có cực kỳ bá đạo độc tính xâm lấn thân thể của hắn. Hơn nữa còn hấp thu huyết mạch của hắn. Lực lượng của hắn bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Đường kia đóa Thánh Hoa mở ra bồn miệng về sau. Hắn liền đã mất đi giãy giụa cơ hội. Một đoàn lại một đoàn tà ác khí tức bao phủ tại Tử Kim Tình Thú trên thân. Hắn tại chỗ bị ăn mòn. Dù là hắn tách ra Chí Cương Chí Dương Lôi Điện chi lực, vẫn không thể thoát khỏi được bị Mạn Đà Thánh Hoa thôn phệ hạ tràng. Cho tới nay, Dương Vũ đều rất dụng tâm đi bồi dưỡng Mạn Đà Thánh Hoa. Nàng thôn phệ rất nhiều tà ác thực vật, còn có các loại khí độc. Còn có nhiều tôn ma tộc thi thể, lại từng đạt được tiên dịch tưới nhuần phục sinh, tiến hóa trở thành một đóa cực kỳ kinh người thánh hoa. Mấy cái trong nháy mắt đầu này Tử Kim Tình Thú liền trở thành Mạn Đà Thánh Hoa nuôi phần. Tử Tiêu Nhiên giận dữ, dẫn theo Tử Điện Thần kiếm hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa giết tới đây. Không đợi hắn tới gần Mạn Đà Thánh Hoa. Dương Vũ lại một lần nữa giết tới đây, bắt đầu thất tinh kiếm chém ra một đạo kinh người vết kiếm. Thật dài kiếm mang phá vỡ bầu trời, muốn ngay cả tinh hà cũng hoàn toàn vỡ nát rơi. Tử Tiêu Nhiên bị Dương Vũ lực lượng thần hồn phong tỏa, mà lại hắn vừa mới liên tục thi triển cường đại tuyệt chiêu. Coi như luyện hóa thần dịch cũng vô pháp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngay cả năm thành lực lượng đều không có khôi phục, căn bản là không có cách ngăn cản được Dương Vũ một kiếm này. Không, Tử Tiêu Nhiên triệt để luống cuống, hắn muốn trốn đã tới đã không kịp. Tử Tiêu lão tổ ngay đầu tiên tiến đến cứu viện, liền xem như hạng đỉnh thiên cũng không kịp ngăn cản. Đường vết kiếm hướng phía Tử Tiêu Nhiên chém tới thời khắc. Có sức mạnh tập quyền tới. Đem Dương Vũ một kiếm này lực lượng cản trở lại. Tử Tiêu Nhiên được cứu về sau, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hô, thật sự là tại quỷ môn quan đi một lượt. Tiếp lấy hắn đối Tử Tiêu lão tổ quát. Giết hắn cho ta. Ta không muốn nhìn thấy hắn sống qua hôm nay. Hắn chuẩn bị đổi ý. Nếu như Dương Vũ bất tử, sẽ ở trong lòng của hắn lưu lại tâm ma, đối với hắn trưởng thành bất lợi. Khi hắn đem lời nói này cho tới khi nào xong thôi. Chỗ cổ bôi qua một trận băng hàn chi ý, đầu của hắn bị phân ra, ẩn hình công kích. Tử Tiêu Nhiên mắt trợn tròn không cam lòng kêu lên, cùng Dương Vũ luân phiên kịch chiến, lại là quên đi Dương Vũ còn có được ẩn hình công kích. Hắn tử thần giáp bị Dương Vũ chảm phá, lực lượng phòng ngự đã biến mất, lại không có Tử Kim Tình Thú khám phá hư vô. Hắn vẫn là bị Dương Vũ U Minh băng nhận rực chém trúng. Tử Tiêu lão tổ kinh hãi, tranh thủ thời gian lướt tới bảo vệ Tử Tiêu Nhiên đầu não cùng nhục thân. Có lẽ còn có sống sót cơ hội, lần này hạng đỉnh thiên lại sẽ không buông tha cơ hội. Xuất thủ đem Tử Tiêu lão tổ cản lại. Bọn hắn có người chết mới có thể phân ra thắng bại. Tử Tiêu lão tổ chúng ta không nên gấp gáp. Hạng đỉnh thiên ngăn đón Tử Tiêu lão tổ nói. Tử Tiêu lão tổ không muốn nói chuyện với Dương Vũ. từng đạo tấm lụa lực lượng hướng phía Tử Tiêu Nhiên thân thể trói buộc tới. Hạng Đình Thiên lấy tinh diệu trường pháp chi lực đem Tử Tiêu lão tổ lực lượng hết thảy phong tỏa, không cho hắn cứu Tử Tiêu Nhiên. Dương Vũ tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội tuyệt sát Tử Tiêu Nhiên. Đả thần tiên bay ra ngoài, trực tiếp đập vào Tử Tiêu Nhiên trên khôi giáp. Đả thần tiên chuyên môn đánh linh hồn, liên tục số quất tại khôi giáp bên trên, phá vỡ khôi giáp phòng ngự, muốn đem Tử Tiêu Nhiên đánh chết. Nhưng mà Dương Vũ vẫn không thể nào đem Tử Tiêu Nhiên xử lý. Có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tập quyển ra, đem đả thần tiên đều đánh bay. Tử Tiêu Nhiên thất khổng bốc lên thần quang, một cái bóng lặng yên từ hắn thần đình bên trong vọt ra, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức trấn áp thiên địa. Kia là một tôn tuổi trẻ thần minh, hắn to lớn thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, khí thế bàng bạc làm cho người khó có thể chịu đựng. Cho dù là Tử Tiêu lão tổ cùng Hạng Đình Thiên dạng này bá chủ cấp bậc nhân vật đều cảm nhận được. Phí sức, rất nhanh, Tử Tiêu Nhiên đầu lâu cùng nhục thân lại một lần nữa liều tại một khối. Úp, phản, có âm thanh vang lên, Tử Tiêu Nhiên liều phản đầu xoay chuyển lại, có thần khí ở trên người hắn dập dờn, lúc đầu đã phân ra thân thể lại một lần nữa khép lại tại một khối. Mọi người thấy một màn này, con mắt trợn thật lớn, đầu óc có một loại quá tải cảm giác. Đây là thủ đoạn gì? Dương Vũ điên cuồng địa lui lại, lúc này Tử Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải hắn. Nơi này chính là hạ giới sao? Lực lượng thật sự là thiếu thốn. Có dị dạng thanh âm từ Tử Tiêu Nhiên miệng bên trong phát ra. Trước mắt Tử Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải hắn. Hẳn là có cái khác linh hồn thể phụ thể. Ngươi đến cùng là ai? Dương Vũ cau mày hỏi. Vừa mới tiêu điều vắng vẻ chính là cùng ngươi chiến đấu à? Tử Tiêu Nhiên hỏi. Là ta, một trận chiến này là ta thắng. Dương Vũ tự tin dâng trào nói. Là ngươi thắng, đáng tiếc ngươi cũng muốn chết biết không? Tử Tiêu Nhiên cười lạnh nói. Hạng Đình Thiên cướp đến Dương Vũ bên người ngưng trọng nhìn xem, Tử Tiêu Nhiên nói. Tòng thần giới xuống tới gia hỏa, ngươi muốn can thiệp nhân gian giới sự tình sao? Không sợ bị thiên khiển sao? Lục giới mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi một giới đều sẽ có thiên đạo cấm chế. Ai dám xúc phạm đều sẽ nhận thiên khiển. Đây cũng là vì sao thần giới sinh linh rất ít đến hạ xuống. Xuống tới sinh linh đều là không thể siêu việt thông thiên cảnh giới. Nếu không đem nhận thiên khiển, tại Tử Tiêu Nhiên thể nội sinh linh thực lực khẳng định rất cường đại. Nhưng đến xuống giới đến cũng đem nhận trên phạm vi lớn áp chế. Úp, ngươi còn hiểu một chút quy củ à? Yên tâm đi, thực lực của ta không có siêu việt thiên đạo giới hạn chịu đựng. Ở chỗ này giết cá biệt người không là vấn đề. Tử Tiêu Nhiên từ tốn nói một tiếng, sau đó không có dấu hiệu nào hướng phía Hạng Đình Thiên xuất thủ. Một con bình thản không có gì lạ trưởng ấn đánh tới. Từng đạo rườm rà vân tay tạo thành phong tỏa thiên địa uy năng. Hùng hăng trấn áp mà xuống, thiên địa này phảng phất đều hứng chịu tới một trưởng này lực lượng ảnh hưởng. Hết thảy đều đứng im. Bất kỳ cái gì sự tình đều động đậy không được. Cho dù là Hạng Đình Thiên cũng là trơ mắt nhìn một trưởng này lực lượng rơi xuống mình lồng ngực. Trước đó bị đập đến thổ huyết lăn bay ra, Hạng Đình Thiên thế nhưng là bá chủ cấp bậc cường giả, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu liền bị đánh chiêu rồi. Đương thứ hai trưởng hướng phía Dương Vũ vỗ tới thời điểm, Hạng Đình Thiên đã vùng vẫy thiên địa trói buộc. Hắn gào thét, chỉ là một đạo linh hồn ý chí cũng dám ở nơi này dương oai. Thật sự cho rằng ta Hạng Đình Thiên là ăn chay sao? Đại hỏa như thiên trưởng, một trưởng phần thiên, tràn đầy bá khí ấn ký đem, Tử Tiêu Nhiên, một trưởng này cản lại. Hạng Đình Thiên tóc dài tung bay, chủ động hướng phía, Tử Tiêu Nhiên, bay vút quá khứ. Một trường tiếp lấy vỗ tới một trường, trong chớp mắt hơn ngàn gần vạn trường hình thành vì một mảnh hỏa vực. Đập đến bầu trời tạo thành một mảnh hừng hực liệt hỏa chi địa. Tử Tiêu Nhiên, thân thể phiêu miểu mà động, đồng thời cũng liên tục xuất thủ hình thành một mảnh lôi vực đem Hạc Đỉnh Thiên công kích cản lại. Tại hạ giới còn có ngươi thực lực như vậy, chắc hẳn cũng là lợi hại nhất đi. Đáng tiếc nếu là đến thần giới, ngươi ngay cả một cái binh cũng không bằng. Tử Tiêu Nhiên, coi thường địa nói, ngươi ở chỗ này ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Hạc Đỉnh Thiên cường thế đáp lại nói. Cùng lúc đó, Tử Tiêu lão tổ ánh mắt khóa chặt tại Dương Vũ trên thân. Đối Hạc Đỉnh Thiên quát. Hạc Đỉnh Thiên dừng tay, nếu không ta trước hết giết tiểu tử kia. Dương Vũ bị Tử Tiêu lão tổ nhìn chằm chằm toàn thân hàn khí ứa ra, đối phương nếu muốn giết hắn, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Hắn cùng người ta chênh lệch thật sự là quá lớn. Hạc Đỉnh Thiên nhận lấy uy hiếp, không thể không đình chỉ công kích, nhanh chóng đi tới Dương Vũ bên người, đem Dương Vũ bảo hộ ở sau lưng, đồng thời nói ra, các ngươi Tử Tiêu Điện muốn nuốt lời sao? Tử Tiêu lão tổ khó xử mà nhìn xem Tử Tiêu Nhiên, chờ đợi đối phương làm quyết định. Tử Tiêu Nhiên cười nói, liền để hắn cùng Ngữ Nguyệt gặp một lần đi, cho bọn hắn làm một cái kết thúc cơ hội, dù sao cũng là một lần cuối. Dứt lời, hắn khoát tay áo, có sức mạnh triệt hồi cấm chế lực lượng, hiển lộ ra phía dưới Tử Ngữ Nguyệt. Dương Vũ thấy được Tử Ngữ Nguyệt cuồng hỉ, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bay vút quá khứ. Ngữ Nguyệt, Dương Vũ lớn tiếng kêu lên, phu quân. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem Dương Vũ lệ rơi đầy mặt nói, nàng vẫn như cũ không có cách nào thoát ly đỉnh núi vị trí, có ý chí lực lượng bao phủ ở trên người nàng, nàng chỉ có chờ đợi Dương Vũ đến. Mắt thấy Dương Vũ đem rơi xuống Tử Ngữ Nguyệt trước mặt thời điểm, có cấm chế lực lượng ngăn lấy bọn hắn, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Cảm giác này cũng chỉ có người trong cuộc mới trải nghiệm đạt được. Ngữ Nguyệt, ta đến cưới ngươi về nhà. Dương Vũ thâm tình nói. Dứt lời, hắn dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm hướng phía cấm chế lực lượng chém quá khứ. Đây chính là thần cấp trận pháp lực lượng, cho dù là thông thiên cường giả xuất thủ đều không đánh tan được. Nhưng tại sắc bén Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trước mặt, trong nháy mắt liền tan rã. Tử Ngữ Nguyệt toát ra vẻ kinh hoàng nói, phu quân ngươi đừng lộn xộn, đây là thần trận, sẽ làm bị thương đến ngươi. Không, ta muốn dẫn ngươi đi, ai tới cũng không ngăn cản được. Dương Vũ triệt để đã mất đi lý trí, một cái nam nhân ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, còn đáng là đàn ông không? Sau một khắc, hắn lại liên tục chém ra vài kiếm, từng tầng cấm chế lực lượng sụp đổ. Tử Tiêu lão tổ giống lớn, Dương Vũ ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạc Đỉnh Thiên cũng đã nhận ra không ổn, đối Dương Vũ kêu lên, Dương Vũ ngươi tỉnh táo, đừng lại xuất thủ. Dương Vũ mắt điếc tai ngơ, lại là liên tục vài kiếm chém ra đi. Thân hình hắn càng không ngừng bước vào cấm chế bên trong, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt từng bước một tới gần. Ngữ Nguyệt, ta ái thê, phu quân tới đón ngươi về nhà, về sau ai cũng mơ tưởng tách ra chúng ta. Dương Vũ động tình nói, hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tình cảm từ nhỏ đã có, mỗi một lần nàng thua thiệt thời điểm, hắn đều sẽ đứng tại phía trước nhất, thay nàng tiêu tai giải nạn. Xưa nay không hy vọng nàng chịu đau khổ, dưới mắt cũng là như thế, ai cũng không thể giam cầm tự do của nàng, càng không thể đủ tách ra bọn hắn. Mắt thấy Dương Vũ đem đến Tử Ngữ Nguyệt trước mặt, thần trận tử quang lấp lóe, đầu chuyển tinh di, Dương Vũ liền biến mất ở trước mặt mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.